Bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Để trước khi bước đọc truyện thì mình cũng muốn hỏi xem là âm thanh có vấn đề gì không ạ? Để có gì thì mình sẽ chỉnh sớm nhé. Còn sau đây thì mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào Thiên Đình, Ngọc Đặng, Chí Đình, Diệp Thanh Vũ, Phạm Thị Anh, Quyền Quang, Phương Mai. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Vạn Thư Cao rốt cuộc đắc ý mà cười, tựa tranh công mà nhìn Nhị Miêu. Nhị Miêu lại giở khóc giở cười nhịn cười, hỏi nữ quỷ Trần Dung. Được, ngươi nói xem, ngươi ở trong Hắc Trúc Câu quỷ khấu, thân phận là gì? Ta là... phu nhân của Kỷ Lợi Xoa Vương, phu nhân duy nhất. Trần Dung đáp. Phu nhân duy nhất của quỷ vương sao? Nhị Miêu có chút không thể tin được, lại là từ lưới đánh cá, trảo ra một Nhiếp Thanh quỷ tướng hỏi. Nữ quỷ này nói có phải sự thật không? Nhiếp Thanh quỷ tướng, thấy phu nhân quỷ vương đã mở miệng, cũng không cần phải kiên cường gật đầu nói. Là thật. Kỳ Lợi Xoa Vương cùng nữ quỷ tình cảm thế nào? Nhị Miêu lại hỏi. Đại vương đối với vương phi rất coi trọng. Nhiếp Thanh quỷ tướng nhìn lướt qua Trần Dung nói. Nhị Miêu cười, vây quanh Trần Dung xoay vài vòng cười mà không nói. Nữ quỷ Trần Dung bị Nhị Miêu nhìn như vậy khẩn trương hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nhị Miêu lại cười, lôi kéo Vạn Thư Cao đi tới một bên. Có chút muốn nói, Nhị Miêu khó mà nói được, vẫn là để Vạn Thư Cao nói ra. Hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Thời điểm nào đó, đáng khinh cũng là đại sát khí. Hiện tại, đối phó với nữ quỷ Trần Dung, Vạn Thư Cao đáng khinh vừa lúc có thể có tác dụng. Hai người ở một bên thì thầm vài câu, Vạn Thư Cao tặc cười liên tục gật đầu. Xoay trở về, Nhị Miêu đưa mắt, nhìn Dương Dũng Lưu Nhiên, ném một tia mắt sắc, ý bảo hai người họ lảng tránh sang một bên. Lưu Nhiên tự nhiên là hiểu, sắc mặt hồng lên, rồi lôi kéo Dương Dũng đi sang một hướng khác. Nữ quỷ Trần Dung, người nghe tốt cho ta đây. Vạn Thư Cao cười khụ khụ, cười gian nói. Hiện tại, người có thể lựa chọn một Nhiếp Thanh quỷ tướng trở về truyền tin cho Kỷ Lợi Xoa Vương. Nói chúng ta nguyện ý dùng người để trao đổi với lão quỷ Mã Diên bên chúng ta đã bị bắt đi. Nếu như không đáp ứng, thì người chắc là hiểu chứ. Nói đoạn, ánh mắt Vạn Thư Cao không có hảo ý mà quét về phía đuôi của lợn rừng. Dùng Trần Dung để trao đổi, đó là chủ ý của Nhị Miêu. Nếu không đem lão quỷ Mã Diên cứu trở về, nhiều đầu khóc sướt mướt, thật sự là rất phiền phức. Ngươi lại muốn làm gì? Trần Dung phẫn nộ hỏi. Làm gì á? Ta còn có thể làm gì nữa đây? Vạn Thư Cao cười to đi vài bước, nhặt lên một nhánh cây vừa rồi, chỉ vào đuôi của lợn rừng nói. Vẫn là biện pháp, đem hồn phách của ngươi nhét vào bên trong người của lợn rừng. Sau đó ta để Nhiếp Thanh quỷ tướng ở đây nhìn bạo cúc hoa của ngươi. Các Nhiếp Thanh quỷ tướng này đều nhìn được phu nhân tôn quý của quỷ vương dáng vẻ ngày thường muôn phương, thời điểm bị bạo cúc hoa là bộ dáng ra sao. Đổ vô sỉ! Trần Dung ngượng khó làm, thân ảnh hư óa một trận, mắt liền muốn thấy hồn phi phách tán. Nhóm Nhiếp Thanh quỷ tướng cùng nhau đối mặt với Trần Dung quỳ xuống kêu lớn. Phu nhân! Nhị Miêu sớm đã có chuẩn bị, một chương bùa giấy bay qua, đem Trần Dung thu vào trong phù. Theo sau, Nhị Miêu lại liên tục đánh ra vài đạo cố hồn chú, lại đem Trần Dung phóng ra. Trần Dung bất kham nhục nhã, rốt cuộc gật đầu nói. Được, ta đồng ý với các ngươi, nhưng đại vương có nguyện ý trao đổi hay không, ta cũng không dám đảm bảo. Không phải con tin, là quỷ chất. Vạn Thư Cao sửa đúng một chút rồi lại nói. Nếu Kỷ Lợi Xoa Vương không muốn trao đổi, như vậy, đành phải ủy khuất ngươi. Trần Dung hung tợn mà trừng mắt nhìn Vạn Thư Cao, chuyển hướng Nhiếp Thanh quỷ tướng bị Nhị Miêu bắt rồi nói. Ngươi trở về thông báo với đại vương, đem ý tứ của bọn họ cùng với đại vương nói qua một chút. Nhiếp Thanh quỷ tướng quỳ xuống, đối với Trần Dung dập đầu một cái đứng dậy để đi. Khoan đã! Vạn Thư Cao vân nhánh cây, ngăn quỷ tướng kia nói. Nói cho quỷ vương các ngươi, nếu không biết điều, ta sẽ đem Trần Dung tra tấn một vạn lần, nghe thấy không? Nghe rồi. Nhiếp Thanh quỷ tướng gật đầu đứng dậy bay đi mất. Lúc này Nhị Miêu mới vẫy vẫy tay để Cơ Phương Viễn thu lưới đánh cá lại. Còn nữ quỷ Trần Dung cũng bị Nhị Miêu một lần nữa thu vào bùa giấy. Lão quỷ nghiêu đầu từ trong bụi cỏ phiêu ra, ở trước mặt Nhị Miêu dập đầu tạ ơn. Đa tạ đại nguyên soái. Thôi được rồi, cả ngày khóc sướt mướt cứ như đàn bà vậy. Nhị Miêu vẫy tay, mang theo mọi người tìm một chỗ tốt để nghỉ ngơi. Chém giết một đêm, lại bởi vì uống một chút rượu nên Nhị Miêu thực mau đã đi ngủ. Vạn Thừa Cao cùng Cơ Phương Viễn, Dương Dũng Lưu Nhiên đều tựa vào núi đá để nghỉ ngơi. Dù sao đã có Hắc Bạch Vô Thường canh gác, lại là ban ngày ban mặt, mọi người cũng không lo lắng lọt vào tập kích của quỷ khấu. Còn tiểu lợn rừng kia thì đã bị buộc ở một tảng đá, nghiêu đầu phụ trách trông giữ. Tuy rằng đang ở bên ngoài dã ngoại, điều kiện vô cùng kém, nhưng mọi người ngủ một giấc này cũng đều rất ngon. Ngủ một giấc dậy đã là sau giờ chiều, mặt trời đã ngả về đằng Tây. Nhị Miêu dụi đôi mắt, phát hiện Cơ Phương Viễn đang múa thái cực để hoạt động gân cốt. Dương Dũng Lưu Nhiên cùng Vạn Thư Cao vẫn còn đang ngủ say. Thả đi Nhất Thanh quỷ tướng đã trở về chưa? Hắc Trúc Cầu bên kia có tin tức lại đây không? Nhị Miêu hỏi một bên nôn nóng, bất an nghiêu đầu lão quỷ. Nghiêu đầu thực tuyệt vọng mà lắc đầu đáp. Hồi bẩm đại nguyên soái, vẫn chưa có tin tức. Chẳng lẽ Kỷ Lợi Xoa Vương căn bản đã không thèm để ý tới phu nhân của mình sao? Nhị Miêu hơi có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, một phi tử của quỷ vương đổi một lão quỷ Mã Diên, Kỷ Lợi Xoa Vương hẳn là chiếm tiện nghi mới đúng. Ít nhất, nữ quỷ Trần Dung rất xinh đẹp, so với lão quỷ Mã Diên đẹp hơn vạn lần. Đang ở trong trầm ngâm, Hắc Vô Thường đột nhiên thả người phiêu tới, ngăn ở trước người Nhị Miêu, hướng về phía đông nam mà hét lớn. Thứ gì? Ta là sứ giả của Kỷ Lợi Xoa Vương, đừng giật mình. Gió xoáy xoay mấy vòng, một quỷ ảnh hiện ra là một đại hỏa thượng béo. Hỏa thượng béo đánh giá mọi người chắp tay hỏi. A-di-đà-phật, xin hỏi vị thí chủ nào là đại nguyên soái đãng khấu? Chính là ta. Nhị Miêu chắp hai tay sau lưng chậm rãi tiến tới. A-di-đà-phật. Hỏa thượng béo lại chắp tay lần nữa nói. Kỷ Lợi Xoa Vương có chỉ, thỉnh đinh đại nguyên soái đêm nay giờ tí, mang theo phu nhân quỷ vương tới điện quỷ vương, thuận tiện mang Mã Diên âm soái về. Mã Diên âm soái trước mắt, ở trên điện quỷ vương, vẫn mạnh khỏe, chư vị không cần phải lo lắng. Vạn Thư Cao lúc này cũng đã bừng tỉnh, lập tức nhảy dựng lên kêu lớn. Hòa thượng kia, điều quỷ vương nhà ngươi khẩu khí thật lớn, dám bảo đại nguyên soái chúng ta đi vào quỷ sao của các ngươi. Vì sao không phải là quỷ vương các ngươi tới nơi này trao đổi tù binh? Cờ Phương Viễn cùng với Nhị Miêu đều âm thầm gật đầu. Mấy câu nói này của Vạn Thư Cao còn xem như là người hiểu chuyện. Trao đổi tù binh đều sẽ ở trước trận hai quân, hai bên đồng thời thả tù binh, không có chuyện mang theo tù binh đi trại địch để trao đổi người. Không phải là mang tù binh về bên ta, mà là đưa dê vào miệng cọp, sẽ đem mình cũng nhốt đi vào. Đối mặt Vạn Thư Cao chất vấn, Hòa Thượng Béo không bực mà đáp. Đại vương nói, đinh đại nguyên soái tuy là chức nguyên soái, nhưng hành quân tới lều trại đều không được ổn lắm. Tại dã ngoại đàm phán, thực sự là không ra thể thống gì. Điện của quỷ vương tuy rằng lạnh lẽo, nhưng một chén rượu vẫn phải có. Cho nên lúc này mới cả gan, thỉnh đại nguyên soái di giá tới điện quỷ vương. Vạn Thư Cao hừ một tiếng, về quanh Hỏa Thượng Béo rồi cười lạnh. Ta xem ngươi đây là chồn đang chúc Tết gà, căn bản cũng không có hảo tâm. Có phải đang tính toán, thời điểm đại nguyên soái chúng ta tới, các ngươi sẽ đột nhiên đánh lén, đem đại nguyên soái bắt lại hay không? Nhị Miêu cười cũng không nói, để Vạn Thư Cao nói bậy loạn ngữ thử một phen. Kính đinh đại nguyên soái gan góc phi thường đã lâu, sẽ không dám đi. Hỏa Thượng Béo như cũ bất động thanh sắc, nhàn nhạt mà nói. Nếu đại nguyên soái không dám đi, ta sẽ trở về hồi báo với Kỷ Lợi Xoa Vương là được, không cần phải nói nhiều như vậy. Người đem kích phát này cũng không làm gì được đâu. Vạn Thư Cao phì một ngụm nói. Trở về nói cho điều quỷ vương nhà các ngươi biết. Bảo hắn mang theo lão quỷ Mã Diên tới chỗ chúng ta. Hắn nếu không dám tới, chính là tên khốn rùa đen rụt đầu. Gậy ông đập lâm âm, Vạn Thư Cao vận dụng thuần thục phi thường. Ngươi... Hỏa Thượng Béo nhanh mồm dẻo miệng, cũng vẫn bị Vạn Thư Cao làm cho nghẹn cứng họng. Sau một lúc, Hỏa Thượng liền chắp tay nói. Một khi đã như vậy, ta trở về sẽ bẩm báo với Kỷ Lợi Xoa Vương là được. Cáo từ. Từ từ. Nhị Miêu rút cuộc mở miệng hỏi. Đại sư, ta nếu không đồng ý phương pháp trao đổi như vậy thì sẽ thế nào đây? Hòa thượng béo đứng lại cười. Nếu đại nguyên soái không đồng ý, như vậy trận này chỉ sợ cả đời ngươi cũng đánh không xong. Hắc Trúc Câu kéo dài mấy chục dặm, nơi nơi đều là chiến trường, cũng nơi nơi không phải là chiến trường. Có ý tứ gì đây? Nhị Miêu hỏi. Ý tứ của Kỳ Lợi Xoa Vương là chúng ta có thể tùy thời tác chiến, cũng có thể tùy thời trốn đi, chỉ ở trong Hắc Trúc Câu, nhưng có thể cho các ngươi vĩnh viễn tìm không ra. Hòa thượng béo đáp. Vô sỉ, đúng là vô sỉ. Vạn Thư Cao kêu to nói. Hai quân đối chọi, một đao một thương mà làm một hồi mới là hành vi đại trượng phu. Làm rùa đen rút đầu, có ý tứ gì đây? Hòa thượng béo ha ha cười nói. Chúng ta không phải đại trượng phu, chỉ là một đám cô hồn dã quỷ. Mặt mũi gì đó cũng không quan trọng. Quan trọng là có thể sống sót được. Các ngươi đều đã chết không thể chết lại, còn muốn sống sao? Quả thực chính là nằm mơ. Vạn Thư Cao tức muốn hộc máu hét lớn. Ngươi về nhà nói cho quỷ vương nhà các ngươi. Ta đây liền bắt đầu tra tấn phu nhân quỷ vương các ngươi, bạo cúc hoa của cô ta. Im miệng! Hỏa thượng béo trên mặt toàn thịt run lên, âm hiểm nhìn Vạn Thư Cao nói. Hóa ra chủ ý này chính là ngươi nghĩ ra. Vạn Thư Cao hơi có chút kinh sợ, hướng về phía Nhị Miêu đứng lại nói. Đúng, chính là diệu kế cẩm nang của ta, có chuyện gì? Kỳ Lợi Xoa Vương có lệnh, thỉnh đinh đại nguyên soái, tới lúc đó mang theo ngươi, cùng nhau đi đến trước điện quỷ vương. Các hạ anh hùng như vậy, cũng sẽ đi chứ? Hòa thượng béo cười lạnh không ngừng. Vạn Thư Cao liền cảm thấy căng thẳng, nói chuyện cũng lắp bắp. Ta đi làm gì? Ta không đi. Hắn lo lắng mình đi, thì sau này cúc hoa khó mà giữ được. Mình nghĩ ra chủ ý đáng khinh như vậy, để đối phó với phu nhân của quỷ vương. Nếu rơi vào trong tay của quỷ vương chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho mình hay sao? Nhị Miêu nâng tay lên, ngăn Vạn Thư Cao lại, sau đó nhìn Hòa thượng béo nói. Trở về nói cho quỷ vương các ngươi, đêm nay không được. 3 ngày sau, ta đích thân sẽ tới quỷ xào, dùng phu nhân quỷ vương của các ngươi trao đổi lão quỷ Mã Diên. 3 ngày sau? Hòa thượng béo khẽ nhíu mày hỏi. Vì sao lại lâu như vậy? Cờ Phường Viễn cùng Vạn Thư Cao nghe vậy đều ngẩn người. Một mình đi gặp cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Không thể không đề phòng chi tâm của các ngươi. Phòng chi tâm quỷ càng phải làm, cho nên ta muốn chuẩn bị một chút. Nhị Miêu đi vài vòng nói. Ta thâm nhập vào quỷ xào, một chút chuẩn bị đều không có. Vạn nhất, Kỳ Lợi Xoa Vương có âm mưu kế hiểm gì, ta không phải sẽ bị hại hay sao? Việc này, ta cũng không dám làm chủ, còn phải đi về hồi bẩm với quỷ vương. Hòa thượng béo chắp tay nói. Nhị Miêu vẫy tay nói. Cứ tự nhiên. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Hòa thượng béo chắp tay nói. Trước khi đi, ta muốn bái kiến phu nhân quỷ vương một chút. Nhị Miêu gật đầu, vất tay đem Trần Dung phóng ra. Quốc sư, sao ngươi lại tới đây? Trần Dung nhìn quỷ hòa thượng trước mắt hỏi. Đại vương có khỏe không? Đại vương rất tốt, nhưng rất nhớ mong phu nhân. Phu nhân cứ yên tâm, đại vương sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để người có thể trở lại điện quỷ vương. Quỷ hòa thượng cúi đầu chắp tay, liền tụng Phật hiệu. Trần Dung hất tóc nói. Nói với đại vương, nên làm gì thì cứ làm, không cần phải vì ta mà không thể ra tay được. Đại vương đều đã có bố trí, xin phu nhân bảo trọng. Quỷ hòa thượng lại gật đầu một cái, hóa gió mà đi. Nhìn quỷ hòa thượng đi rồi, Vạn Thư Cao lại hung ác, dùng nhánh cây chỉ vào Trần Dung quát. Hả, xem ngươi đúng là kiên cường thật. Có tin hay không, ta hiện tại sẽ... Im miệng. Nhị Miêu chừng mắt nhìn Vạn Thư Cao, rồi dùng bùa giấy thu Trần Dung nói. Dọn dẹp một chút, hồi trấn võ ngựa. Cờ Phường Võ đi lên trước, có chút sầu lo hỏi. Đình lão đệ, cậu thực sự tính toán 3 ngày sau đi vào quỷ xào sao? Nhị Miêu gật đầu đáp. Đúng vậy, Cơ Kiểu Gia không cần phải lo lắng. Ta có đả thi tiên trong tay, Kỳ Lợi Xoa Vương kia sẽ không vây được ta. Ta nói 3 ngày sau là bởi vì cần phải chuẩn bị một chút. Mặt khác, kiếm khí tích tụ bên trong đả thi tiên, tựa hồ cũng không có chút đủ dùng. Bởi vậy, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Cũng tốt. Đến lúc đó, lão hủ bồi đinh huynh đệ đi một chuyến. Cơ Phương Viễn tựa hồ hạ quyết tâm nói. Chúng ta cũng trở về trấn võ ngựa, bổ sung một ít gạo trắng. 3 ngày sau, lại cùng với quỷ vương đại chiến một hồi. Mọi người lập tức khởi hành, rời đi Hắc Trúc Câu. Hắc Bạch Vô Thường cùng với Nhật Du Dạ Du thổ địa gia Đặng Gia Minh phụ trách dẫn đường khai đạo. Giờ núi đã là 8 giờ tối, nơi này mới là trấn Khổ Trúc, cách trấn Vó Ngựa khoảng còn 80 dặm. Hào hết một phen chắc chờ, rốt cuộc ở trấn Khổ Trúc liên hệ được một chiếc xe, mọi người suốt đêm chạy về trấn Vó Ngựa. Trở lại trên trấn đã là 11 giờ đêm, tiểu lâu lần trước bị Nhị Miêu chỉ huy 6 đại âm soái đại náo, còn đang buôn bán kinh doanh. Nhị Miêu cười hắc hắc, cùng Cơ Phương Viễn mang theo mọi người, ngẩng đầu sải bước đi vào. Lão chủ đầu trọc vừa nhìn thấy đám người Nhị Miêu, tức khắc sắc mặt biến đổi, thế nhưng nhìn thấy Cơ Phương Viễn đồng hành thì không khỏi cười nói, liên tục tiếp đón. Cơ Cửu gia, đã trễ thế này còn tới ăn cơm sao? Hỏi vô nghĩa, không ăn cơm thì tới nhà ngươi để làm gì? Cho ta một phòng, sau đó lên rượu lên đồ ăn, nhanh lên. Cơ Phương Viễn rất có khí thế mà vung tay nói. Có thể nhìn ra được, ở trấn Vó Ngựa này, Cơ Phương Viễn chính là đại hiệp, là nhân vật rất được kính trọng. Lão chủ đầu trọc thực sự là không dám chậm trễ, đem Cơ Phương Viễn cùng với đám người Nhị Miêu đi vào phòng, sau đó phân phó lên đồ ăn, đem rượu lên. Trong giây lát, vài món thức ăn trên bàn, mọi người nâng chén động đũa, từng người bắt đầu ăn. Say thời gian chính choáng, Nhị Miêu chỉ vào lão quỷ Ngưu Đầu nói. Ngưu Đầu, ngươi đi vào quỷ xào Kỳ Lợi Xoa Vương hỏi một câu, ta đã hẹn 3 ngày, hắn có đồng ý hay không? Nhưng ta cũng không tìm thấy được quỷ xào ở đâu, Ngưu Đầu khó xử mà nói. Nhị Miêu thở dài, dùng chiếc đũa chọc bàn nói. Chỉ số thông minh của ngươi ở đâu hả? Ngưu Đầu, khó trách người ta nói, ngươi là đầu trâu. Hai. Ngưu Đầu mặt đỏ lên không dám nói câu nào. Cơ Cửu gia, ngươi thả ra một nhiếp thanh quỷ tướng, để hắn mang theo Ngưu Đầu trở về, hỏi cho rõ ràng. Nhị Miêu nhìn Cơ Phương Viễn nói. Cơ Phương Viễn gật đầu, rũ lưới đánh cá, bắt một quỷ tướng đi ra. Ngươi nghe đây, ta lần này thả ngươi trở về, ngươi mang theo Ngưu Đầu âm soái đi gặp Kỳ Lợi Xoa Vương các ngươi. Nhị Miêu nhìn nhiếp thanh quỷ tướng nói. Nghe nói mình có thể được trở về, nhiếp thanh quỷ tướng phi thường ngoài ý muốn, vừa mừng vừa sợ, liên tục gật đầu. Hắc Vô Thường lại nhíu mày nói. Đại Nguyên soái, chỉ sợ Kỳ Lợi Xoa Vương nói không giữ lời, sẽ đem Ngưu Đầu lão ca sẽ bắt lại. Hai nước giao binh không chém sứ giả, điểm khí độ này Kỳ Lợi Xoa Vương chẳng lẽ lại không có? Nhị Miêu không sao cả mà nhìn Ngưu Đầu nói. Nếu Kỳ Lợi Xoa Vương thực sự bắt Ngưu Đầu cũng được, vậy thì để hắn cùng với Mã Diên đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử, cũng coi như là để cho bọn họ vẹn toàn tình nghĩa huynh đệ. Ngưu Đầu ôm quyền mắt rưng rưng. Đa tạ đại nguyên soái, núi đao biển lửa, Ngưu Đầu cũng nguyện ý xông vào một lần. Nhị Miêu xua tay, ý bảo Ngưu Đầu không cần phải nhiều lời. Ngưu Đầu cáo từ, cùng với nhất thanh quỷ tướng phiêu ra cửa sổ biến mất không thấy đâu nữa. Lại uống thêm mấy chén, Cơ Phương Viễn nhìn Nhị Miêu hỏi. Đình lão đệ, không biết ngươi còn muốn làm bố trí gì, có yêu cầu hỗ trợ gì không? Chuyện này, Cơ Cửu gia đợi lãn nớt trở về nhà ngài, chúng ta nói chuyện riêng. Nhị Miêu nhìn Hắc Bạch Vô Thường, cùng Nhật Du Dạ Du liếc mắt một cái, không muốn nói nhiều lời. Rượu đủ cơm no, mọi người lúc này liền xuống lầu. Hắc Bạch Vô Thường cùng Nhật Du Dạ Du liền ở ngoài trấn Vó Ngựa, tự mình tìm chỗ nghỉ ngơi. Trở lại trong nhà Cơ Phương Viễn, Nhị Miêu cùng Cơ Phương Viễn uống trà nhàn thoại. Đình lão đệ, tuy rằng cậu đạo pháp thông thiên, thiếu niên anh hùng, nhưng ta vẫn cảm thấy cậu tùy tiện đáp ứng thâm nhập quỷ xào vẫn là hơi manh động. Cơ Phương Viễn nói. Nhị Miêu cười đáp. Có lẽ là hơi nóng nảy, nhưng nếu không quyết thì đối với chúng ta sẽ có bất lợi. Cho nên ta tính toán, tốc chiến tốc thắng, dựa vào thời điểm trao đổi tổ binh, nhất cử tiêu diệt quỷ khấu. Nhất cử tiêu diệt? Chẳng lẽ Đình lão đệ có kỳ mưu diệu kế gì? Cơ Phương Viễn thấy hứng thú, đôi mắt sáng ngời. Không dối gạt Cơ Cửu gia, kỳ mưu diệu kế của người đạo gia đơn giản là ở chỗ đạo pháp biến ảo. Cho nên lần này ta muốn chơi một trận lớn, bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần khống chế được Kỳ Lợi Xoa Vương, không phải là vạn sự đại cát hay sao? Cơ Phương Viễn nghe Nhị Miêu nói vậy, khẽ nhíu mày hỏi. Chiến lược bắt tặc bắt vương tự nhiên là đúng, thế nhưng chuyện này là có ý tứ gì? Nhị Miêu cũng không giấu giếm hỏi ngược lại. Cơ Cửu gia có từng nghe nói qua pháp thuật giải đậu thành binh không? Giải đậu thành binh? Cơ Phương Viễn giật mình không nhỏ, đứng lên nói. Trên đời thực sự có pháp thuật như vậy sao? Có, chỉ là ta tu vi còn thấp, thời điểm thi pháp đang ở bên trong quỷ xào sẽ có nguy hiểm rất lớn. Cho nên đến lúc đó, muốn thỉnh cơ cửu gia giúp ta. Nhị Miêu cũng đứng lên ôm quyển nói. Cơ Phương Viễn duỗi tay ấn ở đầu vai của Nhị Miêu. Không vội, không vội, cơ ngồi xuống chậm rãi thương lượng đã. Được, nói thẳng ra, pháp thuật cũng vô cùng đơn giản, thậm chí cũng không phải là sáng tạo độc đáo của Mao Sơn. Đầu tiên phải chuẩn bị một hộp thủy ngân, sau đó thi pháp, giả đem huyết cùng tóc của mình thu nhập vào trong đó, lại chăm chú tinh thần, đem một sợi hồn phách của mình rót vào bên trong. Lúc thi pháp, thủy ngân sẽ nổ tung, sẽ có vô số thi pháp giả thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thật thật, giả giả, mê hoặc đối phương. Nhị Miêu ngồi xuống, cùng Cơ Phương Viễn cẩn thận giảng giải. Pháp thuật như vậy cũng là một loại ảo thuật, thế thân không có bất luận năng lực công kích nào, nhưng có chỗ huyền diệu, ở chỗ giả thi pháp, có thể nháy mắt di hồi đổi vị. Chính là nói, ta có thể dựa chọn một thế thân gần với quỷ vương nhất, đem hồn phách chân thân, nháy mắt rời đi. Đối với quỷ vương triển khai công kích, để hắn trở tay không kịp. Cơ Phương Viễn nghe như si như say, suy nghĩ xuất thần. Dùng một lúc, Nhị Miêu còn nói thêm. Nguy hiểm ở chỗ, thời điểm di hồn mà ra, kim thân chính là một thi thể, không hề có năng lực tự bảo hộ mình. Cho nên khi ta thi pháp, cơ cửu gia cần thiết ở bên cạnh để hộ pháp cho ta, bảo vệ tốt kim thân của ta. Cơ Phương Viễn lúc này mới phản ứng lại, lấy quyền hợp trưởng nói. Được, lão hủ liều mạng đến mạnh cũng không cần, nhất định sẽ bảo vệ kim thân Đinh lão đệ bình yên vô sự. Nhị Miêu cười nói. Cơ cửu gia, kỳ thực cũng không cần phải quá mức lo lắng. Di hồn chỉ là trong nháy mắt, chờ ta bắt được quỷ vương, liền có thể mang theo quỷ vương rời đi. Như vậy, ngài hộ pháp cũng chỉ là trong nháy mắt. Cơ Phương Viễn yên lặng gật đầu. Hai người một lần nữa ngồi xuống, các loại chi tiết trong đó là một phen bàn bạc, kỹ càng tỉ mỉ cân nhắc. Tới đêm khuya, hai người mới từng người trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nhị Miêu đang muốn mang theo Vạn Thư Cao đi huyện thành mua thủy ngân. Trước cửa âm phong vừa động, lại là lão quỷ Nghiêu Đầu đã trở lại. Khởi bẩm đại nguyên soái, Kỳ Lợi Xoa Vương đáp ứng rồi. Hắn nói đến buổi chiều, thỉnh ngài tới gần vách núi, hắn sẽ phái quỷ tướng tới đón. Nghiêu Đầu chắp tay hội báo tình huống. Từ khi sắc mà xem, Nghiêu Đầu tinh thần không tồi. Đại khái là hắn đi quỷ xào, gặp được huynh đệ Mã Diên. Biết Mã Diên không có nguy hiểm lớn, cho nên tâm tình sảng khoái vô cùng. Được. Nhị Nghiêu gật đầu hỏi. Quỷ vương kia có nói lên chi tiết tính gì hay không? Tỉ như cho phép ta mang bao nhiêu người đi? Kỳ Lợi Xoa Vương nói, chỉ cần không mang theo đại quân Minh Phủ, 10 người hay 8 người cũng không sao hết. Cờ cửu ra bọn họ, đi hoặc là không đi. Thế nhưng Vạn Thư Cao nhất định là phải mang đi. Nghiêu Đầu nói. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy có chút sợ hãi. Cái gì? Kỳ Lợi Xoa Vương này không có hảo ý, vì sao định phải để ta đi? Cậu sợ hãi hả? Nhị Miêu liếc mắt nhìn Vạn Thư Cao lạnh lùng hỏi. Tôi á? Sao tôi phải sợ? Tôi mà phải sợ hắn. Tôi đường đường là đệ tử Mao Sơn, tại sao vậy sợ yêu ma quỷ quái? Vạn Thư Cao rất cao hứng nói. Nhị Miêu lúc này mới cười, phất tay mệnh lệnh Ngưu Đầu lui ra nghỉ ngơi, sau đó vỗ bả vai của Vạn Thư Cao. Đây mới là bản sắc đệ tử Mao Sơn, cùng tôi đi huyện thành mua đồ vật đi. Hai người từ trấn vó ngựa xuất phát, ngồi xe đi đến trước huyện thành, chạy qua vài cửa hàng. Rốt cuộc đã mua được một cân thủy ngân. Bởi vì thủy ngân tỉ trọng quá nặng, nên một cân thủy ngân, thể tích chỉ như là một quả trứng gà. Ở huyện thành ăn cơm, buổi chiều trở về đường cũ, tất cả thuận lợi. Tới buổi tối ngày kế tiếp, Nhị Miêu để Cư Phương Viễn chuẩn bị một gian tịnh thất cho mình để khai đàn tố pháp. Bởi vì môn hộ bất đồng, Cư Phương Viễn cũng không tốt ở một bên quan khán, chỉ đảm nhiệm hộ pháp canh giữ ở bên ngoài phụ trách đề phòng. Đến nửa đêm, Nhị Miêu đi ra khỏi tịnh thất, mặt mang hỉ sắc, thực hiển nhiên đã làm thành công. Sau một đêm, mọi người lại lần nữa chuẩn bị xuất phát, ngồi xe vào trấn Khổ Trúc, tiến về Hắc Trúc Câu. Lần thứ hai bước vào vùng Hắc Trúc Câu cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Chỉ đến giữa trưa, mọi người đã chạy tới chỗ vách núi lần trước chém giết. Các đại âm soái, ngoài lão quỷ Mã Diên bị bắt giữ ra, còn lại đều ở đây. Thổ địa gia Đặng Gia Minh cũng mang theo đồng tử, đưa tới rượu và thức ăn, công tác hậu cần vô cùng chu đáo. Bởi vì lần này có Đặng Gia Minh cung cấp thực phẩm, nên thầy trò Cơ Phương Viễn không cần phải mang theo đồ ăn thức uống, chỉ mang theo rất nhiều gạo trắng. Bọn họ đều mặc trang phục, khắp nơi đều có túi, trong túi quản đều là gạo trắng. Nếu đem gạo trong túi của bọn họ tập hợp lại, Nhị Miêu đoán chừng nấu cơm có thể ăn được nửa tháng. Sau khi ăn xong, lúc này đã là 2 giờ chiều, Nhị Miêu nhìn thời gian còn sớm, liền để mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Hắc Bạch Vô Thường cùng với Ngưu Đầu vẫn như cũ đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh giới, còn Nhật Du Dạ Du đi thông báo với Tứ Đại Quỷ Vương chuẩn bị bao vây tiêu trừ Hắc Trúc Câu Quỷ Khấu. Mọi người đều lưng dựa núi đá, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có Vạn Thư Cao là đứng ngồi không yên, tinh thần hoảng hốt, ở bên cạnh Nhị Miêu đi tới đi lui, thuốc lá hút không ngừng. Vạn Thư Cao, cậu có thể bình tĩnh được không? Cứ đi tới đi lui như là chó hoang phát xuân vậy. Nhị Miêu nhắm mắt thở ơ nói. Nhị Miêu ca đúng là lợi hại, nhắm mắt rồi mà còn biết tôi đi tới đi lui. Vạn Thư Cao cười hắc hắc, ngồi xổm xuống, tiến tới trước mặt Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, vào quỷ xào, anh nhất định phải quan tâm tốt tôi đấy. Cậu đã rất lợi hại, không cần tôi phải quan tâm, cũng có thể không đâu địch nổi. Nhị Miêu vẫn như cũ nhắm mắt, lười biếng mà nói. Nhị Miêu ca, tuy rằng tôi rất lợi hại, nhưng bên trong quỷ xào hung hiểm khó lường. Tôi mặc dù lợi hại, nhưng so với anh mà nói, vẫn còn kém một chút. Nhị Miêu nghe Vạn Thư Cao nói vậy, hừ một tiếng không thèm đáp lại. Nhị Miêu ca, Kỷ Lợi Xoa Vương đã bảo tôi đi, thực hiển nhiên điều này không có hảo ý tốt. Vạn Thư Cao lại tiếp tục lải nhải. Nhất định là chuyện tôi muốn đem Trần Dung biến thành tiểu lợn rừng, sau đó Bạo Hoa Cúc đã bị Kỷ Lợi Xoa Vương biết, nên hắn ghi hận trong lòng. Lần này vào quỷ xào, nếu tôi bị bắt ở trong tay bọn họ, Nhị Miêu ca, chỉ sợ bọn họ sẽ... Nhị Miêu nhịn không được cười thành tiếng, mở mắt ra, vui sướng khi nhìn người gặp họa mà nhìn Vạn Thư Cao. Nhị Miêu ca, đừng có nhìn tôi như vậy chứ. Anh nên nhớ cho tôi, phải đảm bảo an toàn cho tôi đấy. Vạn Thư Cao vẻ mặt đưa đám năn nỉ nói. Không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Nhị Miêu ca, anh nể mặt sư phụ tôi, cứu tôi đi. Ôi, thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu một chi kế vẹn toàn, đảm bảo cậu sẽ bình yên vô sự. Nhị Miêu bị nháo không chịu được, liền nói. Giờ cậu đi tìm một đoạn nhánh cây, vót nhọn, sau đó bịt kín cửa sau của cậu lại. Mặc hắn có thiên quân vạn mã, lại có thể làm gì được cậu chứ? Nhị Miêu ca! Cầm miệng đi, lải nhải dài dòng, tôi đem cửa trước cửa sau của cậu lấp kín bây giờ. Nhị Miêu trừng mắt nhìn Vạn Thư Cao. Đến lúc đó, cậu đi theo mọi người. Nhiều người như vậy, chẳng nhẽ không giữ được nổi một mình cậu hay sao? Vạn Thư Cao lúc này mới không dám nói câu nào, trốn sang một bên. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã tới hoàng hôn. Nhật Du Dạ Du đi truyền tin đã trở lại, nói Tứ Đại Quỷ Vương đều đã chuẩn bị tốt. Nhị Miêu cùng mọi người đứng dậy, hoạt động thân thể một chút, chờ đợi Hắc Trúc Câu bên kia mời tới. Dưới vực sâu âm phong chợt khởi, hắc trướng nổi lên. Nhị Miêu cùng Cơ Phương Viễn tiến lên hai bước, sóng vai đề phòng. Sương đen bay tới giữa không trung, Đại Hỏa Thượng Béo ngày hôm trước chậm rãi hiện hình, rơi xuống đất về sau chắp tay nói. Đinh Đại Nguyên Soái quả nhiên thủ tín, bội phục, bội phục. Nói ít đi, dẫn đường. Nhị Miêu lạnh lùng nói. Mời theo ta. Hỏa Thượng Béo gật đầu cười, duỗi tay hướng đông một lóng tay, đi đầu mà dẫn đường. Đi không đến 10 phút, mặt đất hướng đông xuất hiện rất nhiều cây trúc rậm rạp, căn bản không có đường để đi. Chỉ thấy Hỏa Thượng Béo song trưởng hợp nhau, cúi đầu niệm vài câu chú ngữ, sau đó chỉ về phía trước. Mảnh rừng trúc đã tách ra một lối nhỏ. Nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện, cây trúc chỉ hướng hai bên uốn lượn, rễ cây lại không hề di động. Đình Đại Nguyên Soái, thỉnh. Hỏa Thượng Béo không phải không có đắc ý, nhìn Nhị Miêu rồi duỗi tay tường thỉnh. Dẫn đường. Nhị Miêu hử lạnh, để Hỏa Thượng Béo tiếp tục dẫn đường. Mọi người đi theo phía sau Hỏa Thượng Béo, cùng nhau đi ra khỏi rừng trúc. Nhị Miêu ca, cây trúc sao lại tự động tách ra vậy? Vạn Thư Cao tò mò đánh giá hỏi. Có gì lạ đâu, đơn giản là trên cây trúc có một ít quỷ tướng mà thôi. Quỷ tướng nhận được mệnh lệnh của quỷ hòa thượng, từng người thi triển tu vi, làm cong cây trúc, còn không phải là một đường nhỏ hay sao? Nhị Miêu khịt mũi coi thường. Hỏa Thượng Béo thực kinh ngạc quay đầu, nhìn Nhị Miêu liếc mắt một cái. Hừ, ta còn có thể kêu cây trúc khiêu vũ. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, đột nhiên một trường tâm lôi bổ về phía sau. Oanh! Hồng quang lóe lên, chuyển đến mấy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp đó, phía sau Nhị Miêu một mảnh rừng trúc lớn, quả nhiên đều lay động, nhảy múa vòng quanh. Mười mấy quỷ ảnh từ trong rừng trúc phiêu ra, trốn hướng phương xa. A-di-đà-phật! Hòa thượng béo quay đầu mặt run lên nói. Đại nguyên soái, quỷ tướng cũng là hảo ý, vì người mà mở đường. Ngươi vì sao lại để cho bọn họ khó xử chứ? Đây không gọi là khó xử. Cái này gọi là trăng bức, gặp sét đánh. Vạn Thư Cao cười đắc ý rào rạt. Tựa hồ vừa rồi phát trưởng tâm lôi là Vạn Thư Cao hắn vậy. Đi không bao xa, ra khỏi rừng trúc, sắc trời lúc này đã tối hẳn. Lại đi thêm vài bước, có một hang sâu vắt ngang ở trước người. Bờ bên kia mơ màng âm thầm, sương mù mờ ảo, thấy không rõ bất luận cảnh vật gì. Đình đại nguyên soái, bờ bên kia chính là điện quỷ vương. Hòa thượng béo chỉ vào đối diện nói. Đã như vậy còn không bắt cầu cho ta? Chẳng nhẽ bảo ta bay qua? Nhị Miêu cười lạnh nói. Điều này là tất nhiên, thỉnh đại nguyên soái chờ một lát. Hòa thượng béo gật đầu, sau đó vỗ tay ba cái. Bờ bên kia hiển nhiên đã nhận được tin tức. Ngay sau đó bay tới hai giải lụa trắng, một tả một hữu, cách xa nhau ước chừng ba thước. Tiếp theo đó, giải lụa thứ ba lại lần nữa bay tới, thấp hơn ba giải lụa. Thấp hơn ba thước hai giải lụa kia, hỏa thượng béo dẫm lên giải lụa thứ ba, đi về phía trước vài bước xoay người nói. Đại nguyên soái, xin theo ta tới. Vạn Thư Cao tiến đến, đi tới bên vách núi thăm dò lập tức kêu lớn. Mặt trên này đi thế nào được? Vạn nhất trượt chân ngã xuống, không phải sẽ ngã thành nhân bánh hay sao? Còn nữa, ai biết các ngươi để chúng ta đi đến nửa, rồi dở trò thì sao? Hỏa thượng béo miệt thị mà nhìn Vạn Thư Cao. Ngươi không dám đi chứ gì? Vô nghĩa, ngươi nói như vậy, ta nhất định phải đi chắc. Vạn Thư Cao phẫn nộ mà phất tay nói. Nhị Miêu ngăn Vạn Thư Cao lại, đối với Hoàng thượng béo nói. Người có đường của người, quỷ có đường của quỷ. Đường của ngươi thế này, đích xác là không phải để cho người đi. Thủ hạ quỷ binh quỷ tướng của Kỳ Lợi Xoa Vương vô số, chẳng nhẽ là một cái cầu không thể được. Dẫm lên lụa trắng mà qua, đích xác rất nguy hiểm. Vạn Thư Cao lo lắng không phải là không có lý. Nếu đi đến nửa đường, bờ bên kia thu lại lụa trắng, đám người của mình liền sẽ toàn bộ bị ngã xuống vách núi. Nếu không có nguy hiểm cũng không được, bởi vì Vạn Thư Cao khẳng định đã nơm nớp lo sợ sẽ có tổn hại đến hình tượng của đệ tử Mao Sơn. Hòa thượng béo, mặt mang sắc khó, theo sau chắp tay, vách núi bờ bên kia một thanh âm nói. Đáp một cái cầu, thỉnh đinh đại nguyên soái đại giá quang lâm. Theo sau tiếng vang sột soạt, từ bờ bên kia chuyển tới càng ngày càng dày đặc. Không lâu sau, mọi người nhìn thấy vô số dây mây từ vách núi treo leo, sau đó hướng về bờ bên kia kéo dài. Dây mây khóa lại cùng nhau, cuối cùng đã tự động bện thành một cây cầu mây rộng khoảng 3 thước hướng bờ bên kia. Đại nguyên soái, thỉnh. Hỏa thượng béo lại lần nữa duỗi tay tương thỉnh. Nhị Miêu gật đầu, cầm đả thi tiên trong tay, đi đầu bước lên cầu. Vạn Thư Cao bám sát phía sau. Năm đại âm soái cùng nhau thả người, phiêu ở không trung, tả hữu hộ vệ Nhị Miêu. Đi được vài bước, cảm giác dưới chân đủ rắn chắc, Nhị Miêu lúc này mới xoay người, tiếp đón đám người Cơ Phương Viễn để toàn bộ đuổi kịp. Cây cầu tựa hồ dài vô tận, đi đã 2 phút, nhưng như cũ vẫn không thấy được bờ bên kia. Bờ bên kia vẫn là một mảnh sương đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Vạn Thư Cao trong lòng nôn nóng sợ hãi, đang muốn mở miệng dò hỏi, thì bỗng nhiên thấy xuất hiện 2 ngọn đèn dầu ở bờ bên kia. Tới rồi! Nhị Miêu duỗi tay giữ chặt Vạn Thư Cao dùng sức đẩy. Vạn Thư Cao dưới chân lảo đảo, phát hiện mình đã đi ra khỏi cầu, đang đứng trên mặt đất. Phía sau tiếng bước chân vang dội, Cơ Phương Viễn mang theo 2 đồ đệ cùng nhau đi qua đứng ở bên cạnh Nhị Miêu. Nhìn thấy mọi người đều đã đi qua, Nhị Miêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đánh giá trước mắt, chỗ xa vài chục trượng là một tường đá cao lớn. Trước mắt nhìn giống như là một khối bia mộ thật lớn, đột ngột mà đứng ở trước người. Bể rộng tường đá, chừng hơn 1 trượng, 2 bên chen đèn lồng giấy trắng. Thỉnh! Hòa thượng béo giơ tay tương thỉnh, đi đầu hướng về tường đá. Nhị Miêu cùng Cơ Phương Viễn liếc nhau, chậm rãi đuổi kịp. vốn dĩ cho rằng quỷ sao liền ở mặt sau của tường đá, hòa thượng béo sẽ mang mọi người vòng qua tường đá. Thế nhưng không nghĩ tới, hòa thượng béo lập tức đi đến trước tường đá, ở trong không trung vung tay, huyễn hóa ra một ngòi bút lông, sau đó dùng bút lông ở trên tường mà vẽ. Hắn ở trên tường, vẽ một cửa nhỏ chỉ đủ một người đi. Theo sau, hòa thượng béo dùng tay đẩy, cửa nhỏ kẽo kẹt một tiếng mở ra. Đại nguyên soái, thỉnh. Hòa thượng béo chỉ vào cửa nhỏ nói. Hờ, cửa nhỏ thế này chỉ có thể gọi là động chó. Chờ ta mở cho ngươi một cửa lớn. Nhị Miêu xả ra đả thi tiên, làm bộ muốn quất roi. Hòa thượng béo thấy vậy vội vàng phất tay nói. Ấy, đừng, ta sẽ vẽ lớn một chút là được. Dứt lời, hòa thượng béo không dám chậm trễ, lại một lần nữa huy khởi bút lông, vẽ ra một cái cửa thật lớn, một lần nữa đẩy ra. Sau cửa là một sân thật lớn, xa xa có thể thấy được một đại điện đứng sừng sững ở ngoài một dặm lộ. Có ngọn đèn dầu rất lớn ở trước của đại điện, đao thương sáng rực. Vô số quỷ binh quỷ tướng xếp thành đội ngũ chỉnh tề, gác ở trước cửa đại điện. Trong viện là một đường trắng bệch, nối thẳng đến trước cửa đại điện. Vạn Thư Cao đi theo sau Nhị Miêu đi vào trong viện. Cúi đầu vừa thấy, phát hiện đường dưới chân đều là bạch cốt xếp thành. Đột nhiên có một tiếng huýt, nhóm quỷ tướng trước điện Quỷ Sơn cầm đao thương chạy như bay mà tới. Nhị Miêu ca, tôn tử này muốn động thủ. Vạn Thư Cao sợ tới mức kêu to, thế nhưng Nhị Miêu lại thở ơ, vẫn cứ chậm rãi mà tiến bước. Hai đội quỷ tướng chạy vội tới, ngăn ở trước người Nhị Miêu, sau đó từng người giơ lên đao thương, không ngừng giơ lên, nổi lên một tòa cửa đao. Ý tứ này là muốn Nhị Miêu từ phía dưới đao mà chui qua. Làm cái gì đấy? Nhị Miêu dừng bước chân lại nhìn hòa thượng béo hỏi. Để tỏ vẻ hoan nghênh, thỉnh đại nguyên soái qua cửa đao. Hòa thượng béo chắp tay nói. Ha, hóa ra là hoan nghênh thế này sao? Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, đả thi tiên rung lên như là ném lao, lăng không đâm về phía trước. Vù! Tiếng xé gió đại tác, theo sau chỉ thấy đả thi tiên hướng về phía trước, đao thương sáng ngời trước người, cùng nhau mà bay lên không trung. A! Nhóm quỷ tướng là cửa đao đều là một tiếng kinh hô, thần bất do kỳ mà lùi về hai bước tránh ra một chút. Vốn dĩ bọn chúng tưởng rằng lấy cửu đao để trang bức, thế nhưng không nghĩ tới, roi của Nhị Miêu lại lợi hại hơn, nhất chiêu chi gian liền bị hủy đi cửa đao. Kỳ Lợi Xoa Vương, bản đại nguyên soái đáng khấu, phụng chỉ trừ yêu, người còn không ra đầu hàng nhận lấy cái chết đi. Nhị Miêu thu hồi đả thi tiên, hướng về phía điện quỷ vương bình tĩnh mà nói. Thanh âm không lớn, nhưng lại truyền ra thật xa, ở trong sân ong ong có tiếng động. Ha ha ha! Sau điện quỷ vương, truyền đến một tràng tiếng cười to, tiếp theo là một thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi mà ra, cao giọng nói. Đình đại nguyên soái, đêm trăng tròn đẹp thế này, nói đầu hàng để nhận lấy cái chết, chẳng phải sẽ gây mất hứng hay sao? Nào, tới, tiểu vương sớm đã chuẩn bị rượu ngon, nguyện ý cùng với đại nguyên soái đem rượu dạ đàm, tiêu ma nhảm chán đêm dài này. Đi đến trước người Nhị Miêu, cách một trượng xa, quỷ vương dừng lại bước chân, chắp lên song quyền, thật sâu mà khom lưng thi lễ. Nhị Miêu mắt lạnh đánh giá Kỳ Lợi Xoa Vương, chỉ thấy tên này cũng ăn mặc bắt chước như Minh Vương, đầu đội bình thiên quan, thân mặc mãng bào tím, bên hông mang đai ngọc, dưới chân đăng vân lý. Chẳng qua tên này quá gầy, không có uy nghiêm cùng khí thế như Tần Quảng Vương. Nhìn thấy Kỳ Lợi Xoa Vương cung khiêm như vậy, Nhị Miêu cũng không tốt, lập tức trở mặt, nhàn nhạt mà ôm quyền nói. Đừng đa lễ, ta đêm nay lại đây chỉ là để trao đổi tù binh. Đổi về lão quỷ Mã Diên xong, chúng ta lại ước định một thời gian quyết chiến. Sau đó, ta lập tức sẽ rời đi. Tới đâu hay tới đó, quyết chiến cũng không cần phải gấp như vậy. Kỳ Lợi Xoa Vương hơi mỉm cười nói. Tối nay khách quý đã đến, không uống mấy chén, tiểu vương tuyệt đối không dám cho đi. Đại nguyên soái, cơ cửu gia, thỉnh. Nói đoạn, Kỳ Lợi Xoa Vương quay người lại, giơ tay chỉ về hướng phía đại điện quỷ vương. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, xem ra không vào không được. Vì vậy cùng Cơ Phương Viễn liếc nhau, di động bước chân, đi hướng về điện quỷ vương. Chiếc đại môn điện quỷ vương, theo thường lệ có mấy chục bậc thang. Bởi vì nếu không có bậc thang, thì sẽ không thể biểu hiện ra được kiến trúc hùng vĩ, biểu hiện không ra được khí phái chủ nhân đại điện. Đi lên bậc thang, Nhị Miêu cùng Kỷ Lợi Xoa Vương, Cờ Phượng Viễn sóng vai đồng hành. Hắc Bạch Vô Thường, năm đại âm soái cùng Dương Dũng Lưu Nhiên, Vạn Thư Cao đi phía sau. Thoạt nhìn, tựa như là bạn tốt, nhiều năm trôi qua không gặp lại, thân mật khăng khít. Một chân bước vào trong điện Quỷ Vương, lão quỷ Mã Diên hướng về phía Nhị Miêu ôm quyển thi lễ. Đại Nguyên Soái. Nhị Miêu gật đầu, để Mã Diên đi về phía mình. Sau đó vung tay lên, đem hồn phách Trần Dung cũng phóng tới. Cờ Phượng Viễn cũng từ lưới đánh cá, đem nhóm Nhiếp Thanh quỷ tướng cùng nhau phóng ra. Chuyện trao đổi tù binh, Kỷ Lợi Xoa Vương cũng là được kiếm lớn. Một lão quỷ Mã Diên mà đổi về phu nhân của mình, còn đổi về mười mấy Nhiếp Thanh quỷ tướng. Trần Dung nhào về hướng Kỷ Lợi Xoa Vương, ôm một cái, rồi khóc lóc thút thít nói. Đại vương, ta tưởng rằng không còn gặp được ngài nữa. Làm phu nhân chấn kinh là sai lầm của quả nhân. Kỷ Lợi Xoa Vương cũng rơi lệ, lôi kéo tay Trần Dung nói. Phu nhân đi thay rửa. Đi thay quần áo rồi rửa mặt chải đầu, sau đó quay lại đây. Trần Dung thật dịu dàng gật đầu một cái, được quỷ thị nữ nâng hạ, đi về phía hậu đường. Trong điện Quỷ Vương, ngọn đèn dầu sáng ngời tựa như nhân gian. Dưới ngự án thư trên đại đường đã bày mấy bàn trà thấp. Hai bên đối lập, trên bàn rượu và thức ăn đều đã có đủ. Đình Đại Nguyên Soái, Cơ Cửu gia, thỉnh. Kỷ Lợi Xoa Vương liền ôm quyền, giơ tay chỉ về hướng phía mấy bàn trà. Nhị Miêu cũng không khách khí, cùng Cơ Phương Viễn từng người ở một bàn trà ngồi xuống. Vạn Thư Cao cùng Hắc Bạch Vô Thường và sáu đại âm soái đứng ở phía sau Nhị Miêu. Dương Dũng Lưu Nhiên đứng ở phía sau sư phụ Cơ Phương Viễn. Nhìn thấy Nhị Miêu cùng Cơ Phương Viễn ngồi xuống, Kỷ Lợi Xoa Vương lúc này mới ở bàn trà đối diện ngồi xuống. Ngọc bội leng keng, nữ quỷ Trần Dung thay đổi một thân váy dài cổ điển, tóc quấn lên, chậm rãi đi tới, ngồi ở gần Kỷ Lợi Xoa Vương, cùng chỗ ngồi với Cơ Phương Viễn, cách một lối đi nhỏ. Còn Hòa Thượng Béo được xưng là quốc sư thì ngồi ở một bên Trần Dung, các quỷ tướng khác đều không ngồi. Kỷ Lợi Xoa Vương bưng lên chén rượu, tam chân thanh đồng trước mặt nói. Đình Đại Nguyên Soái, Cơ Cửu gia, đây là rượu ngon nhân gian, đưa tới để chiêu đãi với nhị vị, mong rằng không nghi ngờ. Thỉnh. Nhị Miêu cũng bưng lên chén rượu, nhau mắt mà nhìn, sau đó nhìn Cơ Phương Viễn gật đầu cười. Cơ Phương Viễn biết rượu không có vấn đề, liền bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Để Nhị Miêu cảm thấy khiếp sợ, chính là Kỷ Lợi Xoa Vương cũng đã uống hết ly rượu. Quỷ hồn chi khu, có thể đem rượu thật uống vào trong bụng, không phải tu vi giống nhau mà có thể làm được. Bởi vì mùi rượu tràn ra, đối với việc cô đọng hồn phách sẽ phi thường bất lợi. Uống cạn ba ly, Kỷ Lợi Xoa Vương, mặt không đổi sắc, buông chén rượu nói. Hắc Trúc Câu cùng với phái Mao Sơn, xưa nay không có thủ oán. Không biết vì sao Đinh Đại Nguyên Soái lại muốn thúc binh vấn tội. Tất cả yêu ma quỷ quái ở thế gian này đều là đối tượng đệ tử Mao Sơn càn quét. Âm dương có khác biệt, quỷ khấu ở vùng Hắc Trúc Câu đều sẽ đi địa phủ lĩnh tội. Dựa theo trình tự xung quân mới là chính đạo. Nhị Miêu cũng buông chén rượu nói. Các người lùi tới nhân gian, giảo đoạn trật tự của âm dương, không chịu hiệu lệnh của Minh Vương, cho nên ta phụng ý chỉ của Minh Vương, mang binh chinh phạt. Ha ha! Kỷ Lợi Xoa Vương ngửa mặt lên trời cười rồi nói. Đình Đại Nguyên Soái, năm nay bao nhiêu niên kỷ? Nhị Miêu sửng sốt trong lòng nói. Sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này chứ? Ta bao nhiêu tuổi, liên quan gì đến ngươi? Nhưng Nhị Miêu ngẩn người, vẫn trả lời nói. Ta năm nay hơn 20 tuổi. Người có phải cho rằng ta còn quá trẻ tuổi, không có tư cách làm đại nguyên soái tới chinh phạt ngươi không? Kỷ Lợi Xoa Vương chắp tay nói. Đình Đại Nguyên Soái, thiếu niên anh hùng đạo pháp thông thiên, chức đại nguyên soái đãng khấu, trừ ngày ra thì không ai có thể làm được. Vậy thì ngươi cười cái gì? Nhị Miêu khó hiểu hỏi. Ta cười, chính là ngài nói đến đạo lý lớn. Kỷ Lợi Xoa Vương cười nói. Nói tới chuyện đi tới nhân gian, đảo loạn trật tự âm dương, Hắc Trúc Câu tính là cái gì chứ? Chúng ta hoạt động ở đây chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Còn nhóm quỷ sai ở Minh Phủ, tỉ như Hắc Bạch Vô Thường, chính là ở khắp thiên hạ mà chạy loạn. Lùi tới nhân gian, có ai thường xuyên như bọn họ không? Nhị Miêu cười lạnh nói. Cưỡng tử đoạt lý, Hắc Bạch Vô Thường thân là quỷ sai, xuất nhập âm dương hai giới là vì chấn pháp. Còn các ngươi xuất nhập nhân gian lại mang đến tai họa cho con người. Hai giới đi lại khác nhau, sao có thể coi là giống nhau được? Kỷ Lợi Xoa Vương lại là một trận cười to nói. Đình Đại Nguyên Soái, nói chúng ta mang đến tai họa cho người Dương. Vậy ta muốn hỏi, chúng ta đến tột cùng đã làm chuyện xấu gì? Nhị Miêu hử một tiếng, nhìn Dương Dũng lưu nhiên nói. Nghe nói Kỷ Lợi Xoa Vương cùng với Cơ Cửu gia phái tiên ông có chút qua lại, ta cũng muốn hỏi rõ một chút, rốt cuộc vì sao lại muốn bắt người? Ý đồ của Kỷ Lợi Xoa Vương muốn cướp đi hồn phách của Dương Dũng lưu nhiên, thu bọn họ là một đôi quỷ tùy tùng vô song. Loại chuyện này, nếu nói đến hắn cũng không đạo lý. Cho nên Nhị Miêu nói thẳng, dùng chuyện này để chèn ép Kỷ Lợi Xoa Vương. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Dương Dũng lưu nhiên là vô song ở thế gian, tất nhiên khiến cho quỷ thần ghen ghét. Liền tính ta không thu bọn họ, thì cũng sẽ có kẻ khác có chủ ý bắt bọn họ. Kỷ Lợi Xoa Vương cũng biết ý tứ của Nhị Miêu, không sao cả mà nói. Nói nữa cũng là chuyện như vậy, Tần Quảng Vương cũng làm thiếu hay sao? Im miệng! Sáu đại âm soái sau lưng Nhị Miêu cùng nhau biến sắc, hướng về phía Kỷ Lợi Xoa Vương quát. Tần Quảng Vương điện hạ, thân là chúa tể minh giới, đứng đầu thập điện Diêm La, trong lòng trung can mặt trời có thể rõ. Người là loạn thần tặc tử, dám ăn nói bừa bãi, làm bẩn danh dự của điện hạ. Cờ Phường Viễn cũng biến sắc nói. Nếu như lời quỷ vương nói, ta nên đem hai đổ nhi chắp tay đưa lên mới đúng hay sao? A-di-đà-phật. Hòa thượng béo đứng dậy chắp tay bái nói. Trừ vị tạm thời đừng nóng nảy, để đại vương nhà ta nói xong có được không? Hờ, loạn thần tặc tử, ai cũng có thể giết chết, có gì mà phải nói. Hắc Vô Thường tức giận không cần thiết, hướng về phía Nhị Miêu ôm quyền nói. Thỉnh đại nguyên soái lập tức rời khỏi quỷ sào, sau đó tụ tập binh lực minh giới, quét sạch đám quỷ khấu này. Sao phải cần gấp như vậy chứ? Có điểm khác thường. Nhị Miêu quét liếc mắt Hắc Vô Thường một cái, khẽ nhíu mày. Thời điểm nên động thủ, mình tự nhiên sẽ động thủ. Nhưng trước mắt mà nói, hiển nhiên còn chưa đến thời cơ. Phạm Lão Bát, người thúc giục nguyên soái nhà ngươi rời đi, có phải là muốn giấu giếm gì không? Kỷ Lợi Xoa Vương nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường lạnh lùng nói. Đại nguyên soái nhà ngươi còn chưa nói gì, tên lượt ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ sao? Đúng vậy, nếu đại nguyên soái đã khấu không đi, chỉ sợ gièm pha ở minh giới, liền sẽ bị đại nguyên soái nghe hết. Nữ quỷ Trần Dung thưởng thức ngọc như ý trong tay cũng cười lạnh không ngừng. Hắc Vô Thường lại giận quát. Bên trong minh phủ, tất cả theo lẽ công bằng làm việc, có gì mà gièm pha để nói? Quạ trắng nhiễm không đen, quạ đen có nhiễm cũng không trắng. Tựa như là Bạch Vô Thường không thể biến thành Hắc Vô Thường, Hắc Vô Thường cũng không thể biến thành Bạch Vô Thường được. Nếu không có gièm pha, ngươi vì sao lại không nói? Trần Dung ngẩng đầu lên đối chọi gay gắt. Đem Hắc Bạch, quạ đen so sánh thành Hắc Bạch Vô Thường, lời nói cũng rất sắc bén. Ngươi... Hắc Vô Thường dùng câu hồn tác trong tay muốn phát tác. Còn lại năm đại âm soái cũng theo tiếng mà động, dương cung bạt kiếm. Khoan đã! Nhị Miêu nâng tay tới nói. Phạm Bát Gia, dù sao đều là nhàn thoại, để cho bọn họ nói một câu cũng không quan trọng. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhị Miêu mới tới điện quỷ vương, còn chưa quá hiểu biết thực lực của Kỷ Lợi Xoa Vương. Hiện tại động thủ, căn bản là không nắm chắc. Đại nguyên soái, đó là loạn thần tặc tử, loạn ngữ nói bậy, sẽ làm ô uế danh dự Minh Vương Thiên Tử. Hắc Vô Thường liên tục dùng ánh mắt, ý bảo Nhị Miêu lập tức rời đi. Nhị Miêu cười nói. Phu nhân quỷ vương nói có đạo lý, thanh giả tự thanh, sẽ không bởi vì người khác hù hãm vài câu, liền trở nên vẩn đục bất kham. Phạm Bát Gia, ngươi lui ra phía sau đi, tất cả nghe hiệu lệnh của ta. Đối với Hắc Vô Thường hổ loạn nổi bão, Nhị Miêu đã có một chút không vội. Nếu không phải xưa nay giao hảo, chỉ sợ Nhị Miêu đã không phải mà ngữ khí bình thản như vậy. Đổi thành lão quỷ Mã Diên không nghe lời, thì đã sớm có một cái tát đi ra. Rốt cuộc, Nhị Miêu là đại nguyên soái, Hắc Vô Thường không dám dĩ hạ phạm thượng, đành phải chịu đựng tức giận, vừa chắp tay, thối lui đến phía sau Nhị Miêu. Kỷ Lợi Xoa Vương, ngươi có thể nói tiếp cho ta chăm chú lắng nghe. Nhị Miêu cười, ánh mắt lưu truyền ở trên mặt quỷ vương cùng Trần Dung, còn có cả hỏa thượng béo nhất nhất đảo qua. Đêm dài từ từ, không vội, không vội. Kỷ Lợi Xoa Vương giơ lên chén rượu, lại kính một tuần rượu. Nhị Miêu cùng Cơ Cửu Gia từng người lại uống lên một ly, buông chén rượu, chờ đợi Kỷ Lợi Xoa Vương mở miệng. Vừa rồi Đinh Đại Nguyên soái nói, lùi tới nhân gian sẽ loạn trật tự âm dương, chính là tội lớn ngập trời. Kỳ thực, một chuyện nào đó ở dương gian lại không thể nào. Không phải là trong khống chế của Minh Phủ hay sao? Kỷ Lợi Xoa Vương buông chén rượu, chậm rãi nói. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Cái gọi là trật tự âm dương cũng chính là người thắng chế định ra quy tắc. Đáng thương cho thế nhân bị ảo tưởng, còn tưởng rằng Minh Phủ đang thừa hành thiên đạo. Lại không biết, Minh Phủ cũng có rất nhiều hoạt động không muốn cho người biết, cũng là hành vi áp bức cường đạo. Quả thực hoang đường. Hắc Vô Thường sau lưng Nhị Miêu nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Nhị Miêu hơi ghé mắt nhìn Hắc Vô Thường một cái. Hắc Vô Thường rốt cuộc im lặng, vẫn thở hổn hển tỏ vẻ phẫn nộ. Kỷ Lợi Do Vương hơi mỉm cười nói, Đình Đại Nguyên Soái có biết một lão quỷ tên là Nam Môn không? Sao lại liên quan tới Man Môn ở đây? Nhị Miêu sửng sốt, theo sau gật đầu tỏ vẻ có biết. Như vậy Đinh Đại Nguyên Soái có biết tỷ tỷ Nam Môn Yến của Nam Môn hay không? Kỷ Lợi Do Vương lại hỏi, hóa ra phu nhân của Minh Vương tên là Nam Môn Yến sao? Ta chỉ biết tỷ tỷ của Nam Môn là phu nhân của Tần Quảng Vương Điện Hạ. Cái tên Nam Môn Yến cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhị Miêu ăn ngay nói thật. Nghe nói Nam Môn cùng với Đinh Đại Nguyên Soái là huynh đệ. Như vậy Nam Môn huynh đệ của ngài có từng nói qua tỷ đệ bọn họ chết như thế nào không? Kỷ Lợi Xoa Vương hỏi lại. Thời kỳ chiến loạn, chết trong binh biến. Nhị Miêu một bên trả lời, một bên liền ở trong lòng nói thầm. Chẳng lẽ nguyên nhân chết của tỷ đệ Nam Môn có khúc chết khác? Nhớ rõ lần trước, mình đã từng hỏi qua Nam Môn. Nam Mô xác thật đã nói là chết do binh biến. Kỷ Lợi Xoa Vương lắc đầu cười nói. Binh biến? Có phải chết do binh biến hay không? Chỉ sợ chỉ có Tần Quảng Vương trong lòng rõ ràng nhất. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tần Quảng Vương coi trọng Nam Môn Yến, cố ý hại chết tỷ đệ bọn họ sao? Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Đại Nguyên Soái, đừng có nghe bọn họ nói bậy. Sau lưng Hắc Vô Thường thấp giọng nói. Nhị Miêu xua tay, ý bảo Hắc Vô Thường im lặng. Kỷ Lợi Xoa Vương lại mặt bất chính mà trả lời, quay đầu nhìn Trần Dung nói. Phu nhân Trần Dung của ta suýt nữa cũng đã bị biến thành người nối nghiệp Nam Môn Yến. Chuyện này Nhật Du Dạ Du, hai vị âm soái hẳn là phải rõ ràng nhất. Nhật Du Dạ Du, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ các ngươi trước kia có biết Trần Dung sao? Nhị Miêu mặt trầm xuống xoay người hỏi. Lần trước, Trần Dung đã dụ dỗ mình đi vào hẻm núi. Nhật Du Dạ Du cũng có mặt ở đó. Nhưng bọn họ lại không cùng mình nói gì chuyện có liên quan tới Trần Dung. Nhật Du tiến lên ôm quyền đáp. Hồi bẩm Đại Nguyên Soái, ta nhớ ra rồi. Một năm trước, ta cùng với Dạ Du Thần đích xác đã bắt bớ qua hồn phách của Trần Dung. Đó là bởi vì nguyên nhân cô ta thọ hạn đã tới. Nhưng không nghĩ tới, nửa đường đã bị quỷ tướng Kỷ Lợi Xoa Vương phục kích, cứu đi Trần Dung. Vì sao bây giờ mới nói? Nhị Miêu kỳ quái hỏi. Bởi vì ngày thường bận rộn, trong một năm câu hồn 100 triệu người, nên buổi tối hôm trước, nhìn thấy Trần Dung nhất thời không nhớ tới. Nhật Du giải thích. Nhị Miêu trầm ngâm không nói, phân tích thật giả lời của Nhật Du Thần. Chuyện ma quỷ hết bài này tới bài khác, quả nhiên là vậy. Trần Dung buông ngọc như ý chắp tay cười to, nhìn Nhị Miêu hỏi. Đại Nguyên Soái, ngươi tin tưởng chuyện ma quỷ của thủ hạ ngươi sao? Ngươi cho rằng thủ hạ của ta nói, có gì đáng hoài nghi sao? Nhị Miêu lấy lui làm tiến hỏi lại một câu. Trần Dung ha ha cười nói. Nhật Du Thần nói, ta bị Hắc Trúc Câu ở bên này nửa đường đoạt tới, đúng là không sai. Nhưng nếu đã xảy ra tranh đoạt giao chiến như vậy, thì ấn tượng của Nhật Du Dạ Du hẳn là phải sâu đậm mới đúng chứ. Sao mới cách có một năm mà đã không quen biết ta? Cố tình như vậy, Dạ Du Thần trong lúc nhất thời không nhớ tới sao? Có đạo lý. Nhị Miêu gật đầu nhìn Nhật Du Dạ Du hỏi. Hai vị giải thích thế nào đây? Nhật Du Dạ Du cùng nhau mở miệng nói. Hồi bẩm Đại Nguyên Soái, lúc ấy chính là không nhận ra, không có ẩn tình gì khác. Nhị Miêu lại nhìn Trần Dung để cô ta nói tiếp. Hiện tại mình cũng không rõ tình huống, không nên nhiều lời, tốt nhất là đứng ngoài cuộc. Các ngươi đây là lợn chết không sợ nước sôi, một mực không nhận có đúng không? Được, ta lại hỏi các ngươi, 10 đại âm soái chính là thủ hạ quan trọng nhất của Minh Vương. Nói như vậy, không có đại sự sẽ không phái ra để đi chấp hành nhiệm vụ. Trần Dung đã tính trước cười nói. Giống ta, Trần Dung, sinh thời cũng chỉ là một cô gái ở nhà dân thường. Liền tính là thọ mệnh đã tới, mình giới chỉ cần với. Vé tới 2 tiểu quỷ là có thể đem ta đi. Không biết Trần Dung mặt mũi lớn thế nào mà Minh Vương đã phải dùng tới Nhật Du Dạ Du, 2 đoạn âm soái phái tới chứ. Trần Dung mồm miệng lanh lợi, lời nói sắc bén từng bước mà áp bức. Nhị Miêu nghe vào trong tai âm thầm gật đầu. Theo như lời nữ quỷ Trần Dung, đích xác là có lý, hành vi của Nhật Du Dạ Du có điểm đáng ngờ. Xem ra minh phủ của Tần Quảng Vương nơi đó còn có rất nhiều bí mật mình không biết. Lần này Minh Vương để mình làm đãng khấu mang binh là vì Trần Dung này hay thực sự là vì cái đầu lâu gì đó? Tần Quảng Vương chẳng lẽ cũng là người như vậy, nhìn thấy mỹ nữ liền muốn chiếm làm của riêng hay sao? Đối mặt Trần Vung chất vấn, Nhật Du Dạ Du tựa hồ sớm đã có chuẩn bị nói. Chuyện này thì có gì kỳ quái, lần đó câu hồn rất đông, đến mấy trăm hồn phách, không phải chỉ có một mình Trần Dung ngươi. Mặt khác, Minh Vương cũng biết vùng Hắc Trúc Câu không yên ổn, cho nên mới phái huynh đệ chúng ta đồng thời xuất động, chẳng lẽ có gì không đúng? Trần Dung cười lạnh nói. Cưỡng từ đoạt lý, một lần tính câu hồn mấy trăm người, liền đại biểu nhân gian lập tức chết đi mấy trăm người. Thử hỏi, năm trước đó, ở vùng Hắc Trúc Câu này, vì sao đồng thời chết đi mấy trăm người như vậy? Nếu có thiên tai nhân họa hoặc là binh biến chiến loạn, đừng nói một lần chết đi mấy trăm người, chính là mấy ngàn mấy vạn hoặc là mấy chục vạn người cũng có. Hắc Vô Thường nhịn không được cắn miệng nói. Tuy rằng vùng Hắc Trúc Câu không phát sinh đại sự cố gì, nhưng bởi vì Kỳ Lợi Xoa Vương cản trở âm phủ phá án, dẫn tới rất nhiều du hồn lưu lại ở dương gian. Lần đó câu hồn là tổng cộng tất cả người mới chết trong 3 tháng. Mấy trăm chỉ chúng cũng không nhiều, mà ngươi lúc ấy vừa lúc thân chết vừa khéo mang đi mà thôi. Trần Dung nghe thấy vậy cười to nói, vừa khéo, quả nhiên là vừa khéo. Vốn dĩ chính là vừa khéo, ngươi nhất định phải nói thành âm mưu, quả thực chính là vô cớ gây rối. Nhật Du Dạ Du nộ mục tương đối. Trong lúc nhất thời, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, hai bên tranh nhau không nhường. Thôi được rồi, đừng có tranh cãi nữa. Nhị Miêu tựa như người giảng hòa, lúc này mỉm cười nhìn Trần Dung nói. Phu nhân quỷ vương, ngươi nói bị Minh Phủ câu hồn là âm mưu của Minh Vương. Như vậy dứt khoát liền nói minh bạch đi, Minh Vương vì sao muốn bắt người chứ? Trần Dung cười lạnh đáp. Kỳ thực rất đơn giản, chính là Minh Vương muốn bắt ta làm vợ thôi. Câm miệng, minh giới nữ quỷ xinh đẹp ngàn vạn, tại sao lại phải bắt ngươi? Minh Vương điện hạ, nếu có chi tật quả nhân, lại tới nhân gian để bắt ngươi sao? Hắc Vô Thường khí mặt quỷ càng hắc, hận không thể đem Trần Dung mà cấp ăn. Chi tật quả nhân chính là chỉ nói tới tật háo sắc, cho nên nói háo sắc là một loại bệnh tật cần phải chữa trị. Vạn Thư Cao vẫn luôn không mở miệng, lúc này đột nhiên lên tiếng. Như vậy cũng không nhất định, loại chuyện tình cảm này ai có thể nói rõ ràng đây? Ai coi trọng ai không phải hoàn toàn bằng diện mạo, nhưng Trần Dung gả cho Kỷ Lợi Xoa Vương làm vợ thật đúng là không bằng gả cho Minh Vương. Rốt cuộc Minh Phủ mới là âm thiên tử thật sự. Nhị Miêu cùng với 6 đại âm soái đồng thời trợn mắt, mấy đạo ánh mắt sắc bén bắn qua. Vạn Thư Cao lúc này mới ý thức được gì, vội vàng câm miệng. Vạn Thư Cao ngay hai bên khắc khẩu, dần dần đã bị nhập mê, thế nhưng đã quên mất mình đang là người ở bên nào, lại còn vì Trần Dung mà tiếc hận, không thể gả cho âm minh vương chân chính. Nữ quỷ Trần Dung cũng nhướng mắt lên, nhìn Vạn Thư Cao một cái. Tuy rằng câu này của ngươi nói không tồi, nhưng không đại biểu ta sẽ tha thứ cho ngươi đã vô lễ đối với ta. Ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ cùng ngươi tính toán sau. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy hoảng sợ, theo bản năng chân run lên nói lắp. Chúng ta, có gì mà phải tính? Chính ngươi tự hiểu, ta sinh thời sau khi chết, chưa từng gặp phải kẻ nào xấu xa như ngươi. Trần Dung hung tợn liếc mắt nhìn Vạn Thư Cao một cái. Nhị Miêu nhịn không được lạnh lùng nói. Trần Dung, chuyện của hắn cứ tìm đến đầu ta, muộn tính sớm tính để thanh toán luôn. Vạn Thư Cao đại hỉ nói. Đúng vậy, những chủ ý đó đều là ý tứ của sư thúc tổ ta. Ta chỉ là làm theo, tìm ta tính cái gì chứ? Bị Vạn Thư Cao nói như vậy, thế nhưng đã tách ra đề tài. Bạch Vô Thường mượn cơ hội góp lời nói. Đại Nguyên Soái, tổ binh đã trao đổi xong, chúng ta hãy rời khỏi đây. Rốt cuộc bên trong quỷ xào cũng không nên ở lâu. Kỳ thực, ý tứ của Hách Vô Thường không phải đang thúc giục Nhị Miêu rời đi, mà đang thúc giục lập tức động thủ. Chỉ cần Nhị Miêu một khi phát tác, Hắc Bạch Vô Thường sẽ thả ra tín hiệu, tứ đại quỷ vương sẽ từ bên ngoài vây công, nội ứng ngoại hợp, quét sạch Hắc Trúc Câu quỷ khấu. Hắc Vô Thường hôm nay không gọi Vô Thường, mà gọi là khác thường. Nhưng mình còn có việc làm không rõ ràng, việc gì về động thủ, gấp cái gì chứ? Nhị Miêu trao mảnh lại, quay đầu nhìn Phạn Lão Bát. Tên này hôm nay cứ thúc giục mình động thủ, luôn có một chút ý tứ không đúng lắm. Đang muốn mở miệng dò hỏi, thì đột nhiên nữ quỷ Trần Dung phát tác. Muốn chạy, Đâu có dễ dàng như vậy. Nữ quỷ Trần Dung đem Ngọc Như Ý trong tay ở trên bàn đập xuống một phách. Bang một tiếng, Ngọc Như Ý vỡ thành vài đoạn. Tựa hồ là ném ly rượu, phần phật một cái, vài trăm quỷ tướng ở ngoài điện quỷ vương chen chúc mà tới. Trong khoảnh khắc, nhét đầy đại đường điện quỷ vương. Khôi giáp sáng ngời, đao thương chỉnh tề, một đám quỷ tướng dừng bước ở ngoài đám người Nhị Miêu một trượng. Nhị Miêu ca! Vạn Thư Cao kêu lên, giọng nói đều có chút run rẩy. Tiếng vang xôn xao liên tác, Hắc Bạch Vô Thường đồng thời kêu lớn. Đại soái, động thủ đi! Nhị Miêu vung tay về phía sau, ý bảo Hắc Bạch Vô Thường câm miệng. Sau đó nhìn phu thê Kỷ Lợi Xoa Vương cùng với Hòa Thượng Béo ở ghế đối diện, chậm rãi đứng dậy nói. Chẳng lẽ các ngươi thật sự hôm nay muốn lưu lại ta sao? Cờ Cửu Gia cũng đồng thời đứng dậy, xả ra lưới đánh cá bên hông. Hai đồ đệ của hắn cũng từng người cho tay vào túi gạo, đoán chừng đều đang nắm gạo, chuẩn bị tùy thời giải ra. Kỷ Lợi Xoa Vương cũng đứng dậy chắp tay cười nói. Không dám lưu lại đại nguyên soái, nhưng Vạn Thư Cao bên cạnh ngài cùng với hai đồ đệ của Cơ Cửu Gia nhất định phải lưu lại. Nhị Miêu ha ha cười hỏi, nếu ta không đồng ý thì sao? Người tính toán làm sao đấy? Người cảm thấy có thể lưu lại được bọn ta sao? Hỗn trướng, muốn lưu lại đồ đệ của ta phải lấy mạng của ta trước. Cơ Phương Viễn càng giận tím mặt. Đình đại nguyên soái, Cơ Cửu Gia tạm thời đừng nóng nảy vội. Kỷ Lợi Xoa Vương cười, phong khinh vân đạm mà nói, ta cho các ngươi lưu lại ba người này kỳ thực cũng là trao đổi. Nhị Miêu cùng Cơ Phương Viễn nhìn nhau đều cảm thấy có chút không hiểu được, đồng thời hỏi, dùng cái gì để trao đổi? Kỷ Lợi Xoa Vương cười mà không nói, nhẹ nhàng đánh ra ba trường. Hậu đường tiếng bước chân vang dội, bốn quỷ tướng bộ mặt dữ tợn đè nặng một lão quỷ đi tới. Nhị Miêu vừa nhìn thấy tức khắc kêu khổ không ngừng. Nhị Miêu ca, anh cần phải cứu ta. Nam Môn vẻ mặt đưa đám mà hét lớn. Sáu đại âm soái cùng nhau biến sắc, đồng thời tiến lên một bước, cùng chắp tay kêu lớn. Quốc Cửu Gia, sao ngài lại bị Kỷ Lợi Xoa Vương chụp tới? Ta làm sao mà biết được, ta cùng Kỷ Lợi Xoa Vương không oán không thù, quỷ biết hắn đột nhiên lại bắt ta như vậy. Nam Môn ồn ào vẻ mặt vô tội. Kỷ Lợi Xoa Vương, chuyện ở giữa chúng ta, liền ở hôm nay kết thúc luôn đi. Dương Dũng Lưu Nhiên cũng là vẻ mặt cương nghị, từng người từ trong túi móc gạo ra. Nếu đã vậy thì làm luôn đi. Nhiều năm như vậy, Dương Dũng Lưu Nhiên vẫn luôn bị Hắc Trúc Câu quỷ khấu nhớ thương, lo lắng đề phòng mà sinh sống, cũng đã không thể chịu được nữa. Nhiều lời vô ích. Giết! Hắc Vô Thường du lên câu hồn tác, hướng về trên đầu một quỷ tướng gần nhất quăng đi. Bóng trắng chợt lóe, Bạch Vô Thường đồng thời phát tác, lao thẳng tới trận địa của địch. Giết! Nhóm Hắc Trúc Câu quỷ khấu một tiếng hò hét ùa tới, Ngưu Đầu Mã Diên gắt gao chống lại. Cùng các ngươi liều mạng. Dương Dũng Lưu Nhiên giải ra gạo trắng bay lả tả. Cờ Phương Viễn cũng rung lên lưới đánh cá, hướng về chỗ quỷ khấu dày đặc trùng tới. Hỏa Thượng Béo thấy Cờ Phương Viễn thế tới ảo ạt, vùng tay lên, trong tay áo tăng y to rộng, bay ra một đoá liên hoa thật lớn, chuyển động nhào về hướng Cờ Phương Viễn. Nhóm quỷ tướng áp giải Nam Môn, đem Nam Môn đẩy về phía trước. Lưu Nhiên giải ra gạo trắng, tạp chúng trên người Nam Môn. Lập tức đùng đùng nổ vang hồng quang điểm điểm. Nam Môn bị ăn đau kêu to, quỷ khóc sói gào. Kỷ Lợi Xoa Vương che chở Trần Dung, được quỷ tướng hộ vệ, chậm rãi chuyển tới chỗ ngoặt, tựa hồ đã tính toán lui đi trước. Giết! Chắn ta sẽ chết! Vạn Thư Cao cũng múa may roi đồng tiền, hô to gọi nhỏ. Nhưng hắn kêu tới lợi hại, nhưng vẫn không dám tiến tới, chỉ gắt gao tránh ở phía sau lưng của Nhị Miêu. Trong lúc nhất thời, trong điện quỷ vương, quỷ ảnh phiêu diêu bóng người hoảng loạn, loạn thành một đoàn. Nhị Miêu cầm đả thi tiên trong tay nhìn bốn phía. Chúng quỷ khấu đều biết lợi hại roi trong tay của Nhị Miêu, không có một ai dám đến chịu chết. Tiên ảnh đãng khởi, mang theo tiếng gió gào thét như giao long nhập hải, lao thẳng tới quỷ khấu, đối diện Cờ Phương Viễn. Một tiếng nổ vang, hơn 10 quỷ tướng đang công kích Cờ Phương Viễn, chu lên một tiếng, quỷ ảnh sôi nổi bị đánh bay. Cơ Cửu Gia, hộ pháp! Nhị Miêu một roi đánh lui quỷ tướng trước người Cơ Phương Viễn, tay trái lập tức hướng không trung ném đi. Một đồ vật như là hộp thuốc nhỏ bay lên trần điện của quỷ vương. Nhị Miêu run lên thủ đoạn, đả thi tiên chỉ vào trong hộp ở không trung. Một đạo kiếm khí từ trường tiên phát kích ra, oành một tiếng, đã đem hộp kia đánh cho dập nát. Đúng lúc này, Nhị Miêu lại hét lớn một tiếng. Thiên thanh thanh địa linh linh, chỉ vì Linh Thủy Ngân vì thần, Kim Đan tả mà, giải đậu thành binh, Thái Thượng Tam Thanh, cấp tốc nghe lệnh. Không trung lưu quang trăm ngàn điểm, mọi nơi như là nước rơi xuống. Chúng quỷ khấu không biết là vật gì, sôi nổi đều ngẩn ngơ, cúi đầu tới xem đồ vật rơi xuống. Chỉ thấy những hạt châu rơi xuống đất, còn quay tròn lăn lộn, ngân quang lấp lánh rất đẹp mắt. Là Thủy Ngân! Rốt cuộc có quỷ khấu đã nhận ra được, liền lớn tiếng mà kêu lên. Nhưng trong giọng nói một giống kia, quang ảnh trong điện quỷ vương biến ảo. Vèo vèo vèo, vô số nhị miêu đột nhiên từ mặt đất mà xông ra. Đột nhiên xuất hiện nhiều nhị miêu, không đến 1.000 thì cũng đến 800. Thậm chí số lượng quỷ khấu trong điện quỷ vương còn nhiều hơn. Hơn nữa, nhị miêu phân bố không theo quy tắc. Cơ hồ bên người mỗi một quỷ khấu đều có 1-2 hoặc là 3 nhị miêu, tựa như là chơi cờ vây vậy. Nhóm quỷ khấu, bao gồm Kỳ Lợi Xoa Vương cùng Hỏa Thượng Béo và cả nữ quỷ Trần Dung đều ngẩn người. Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cùng với 6 đại âm soái cũng cùng nhau bị dọa cho choáng váng. Bọn họ cũng không rõ vì sao đột nhiên lại nhiều nhị miêu xuất hiện như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.